Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Cung Trung Bảo Hiến nhìn về phía phiên giới. Ngươi còn có một chỗ sao? Trong ánh mắt của Cung Trung Bảo Hiến mang theo tò mò nồng đậm. Sự tình đã phát triển tới tình trạng này rồi. Nói thật, Cung Trung Bảo Hiến rất khó tưởng tượng còn có cơ hội lật bàn. Phiên giới siết chặt nắm tay. Còn có một nơi khẳng định có thể làm cho chúng ta có cơ hội lật bàn. Yêu vực. Trong ánh mắt Cung Trung Bảo Hiến cùng với Tây Vương Mẫu đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới, phiên giới vậy mà sẽ nghĩ tới khu vực này. Tây Vương Mẫu nhìn không được nói. Phiên giới, chúng ta đi yêu vực. Trong yêu vực kia có hàng vạn yêu, huống chi còn tồn tại yêu hoàng. Chúng ta... Không cần sợ. Trên mặt phiên giới lộ ra tươi cười. Theo ta được biết, yêu hoàng trong đoạn thời gian trước thật sự là đột nhiên xuất hiện một chút. Nhưng thực mau, liền biến mất không thấy. Yêu vực là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu khống chế được đại quân bên trong yêu vực khổng lồ kia, không nói đến việc có thể tiến công Dương Gian hay không, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể ở nơi đó xưng vương xưng bá. Cung Trung Bảo Hiến cân nhắc một lát, cũng gật đầu tán đồng. Đây thật đúng là một nơi rất tốt. Sau khi ba người hơi chút tính toán, liền mau chóng khởi hành đi tới yêu vực. Lúc này cũng không thể tiếp tục kéo dài thời gian. Nếu để đội quân của Trào Yêu Cục đuổi tới, chỉ có chút nhân mã hiện tại của bọn họ, căn bản là không đủ dùng. Từ sau trận chiến ấy giữa Trào Yêu Cục cùng Ma Đảo, Trào Yêu Cục lại bắt giữ một số lớn cao thủ Ma Đảo, tử thương rất nhiều người. Ở cửa Học viện Thể dục Thành Đô, Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên trong một tiệm mì đối diện Học viện Thể dục, ăn một tô mì cay rát mặt. Hắn đã từ Bắc Kinh trở lại. Lúc này, khoảng cách một trận chiến giữa Ma Đảo cùng với Trào Yêu Cục đã qua đi 3 tháng. Từ sau buổi tối của trận chiến ngày hôm đó, Lâm Hiểu Phong liền trở về Thành Đô, ở trong nhà của Trấn Phong đạo nhân. 3 tháng này tới, Ma Đạo liền giống như đã triệt để biến mất, đã không có bất luận tin tức gì. Lâm Hiểu Phong cũng ở bên cạnh Trấn Phong đạo nhân, thỉnh thoảng đi phá giải tà sát cho người ta. Những ngày này trôi qua thật sự là yên bình. Sáng sớm ngày hôm sau, rất nhiều học sinh đều ở gần đây ăn cơm. Lâm Hiểu Phong thoạt nhìn rất lôi thôi, ăn mặc một chiếc áo thun màu đen, một chiếc quần jean đã bạc màu, dầu cũng không có cạo, tóc tai lộn xộn, thoạt nhìn thật lôi thôi lếch thếch. Giờ phút này, Trấn Phong đạo nhân từ ngoài cửa đi đến. Trấn Phong làm ăn có thể nói là sự nghiệp thịnh vượng, ăn mặc một thân tây trang, mang một chiếc đồng hồ hàng hiệu, lái xe Mercedes, rất giống bộ dáng của một ông chủ. Trấn Phong đặt mông ngồi vào đối diện Lâm Hiểu Phong, quay đầu lại đối với chủ quán nói: "Ông chủ, cho một tô mì." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Trấn Phong ca, ông còn có thể tới nơi này ăn cơm sao? Với bộ quần áo này của ông cũng không giống người ăn cơm ở chỗ này." Trấn Phong đạo nhân trừng hắn một cái: "Cậu đã từng là thiếu chủ thánh giáo, một thân bản lĩnh cường hãn, không phải cũng ăn mì ở đây sao? Hiện tại cũng không có ma đạo, còn nói ma đạo cái gì?" Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Thực mau mì sợi liền bưng lên. Trấn Phong nói: "Gần đây trên giang hồ thật ra lại có một ít manh mối về ma đạo." "Lại có manh mối về ma đạo sao?" Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Trấn Phong gật đầu: "Còn không phải sao? Cậu biết Thiên Lý giáo chứ?" Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trấn Phong nói: "Toàn bộ Thiên Lý giáo đều là cao thủ. Nhị sư huynh của cậu trước đây cũng là thành viên của Thiên Lý giáo. Đáng tiếc Thiên Lý giáo ở phía trước liền không thể hiểu được bị người diệt, đã chết không ít cao thủ." Đối với việc này, Lâm Hiểu Phong cũng mơ hồ nghe nói qua. Hơn nữa, việc này còn phát sinh ở rất lâu trước khi ma đạo cùng với Trào Yêu Cục quyết chiến. Chẳng qua giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Thiên Lý giáo, giao tế cũng không nhiều, cho nên tới nay đều không có chú ý như thế nào. Thiên Lý giáo có một tên gọi là Lý Chấn Đông, hiện giờ đang chuẩn bị thành lập một ma giáo gọi là Bạch Liên Hoa, lại còn làm rất sôi động. Trấn Phong đạo nhân nói, gấp mì sợi lên ăn. Lâm Hiểu Phong lại không có bất luận hứng thú gì. Chẳng yêu cuộc sớm muộn gì cũng sẽ đến đem ma giáo như vậy bóp chết ở trong nồi. Nói trở về, ông nghe được tin tức gì về Hà Kính Phong không? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. 3 tháng này tới, tuy rằng Lâm Hiểu Phong nhìn như bình đạm, nhưng trên thực tế vẫn là tận lực hỏi thăm tin tức của Hà Kính Phong. Hắn rất muốn làm minh bạch Lưu Bá Thanh đến cùng là đã đạt thành hiệp nghị gì cùng với Hà Kính Phong, giữa hai người lại có cái gì để hợp tác đây. Trấn Phong lắc đầu thở dài nói, ấy, không có một chút tin tức. Ít nhất những quan hệ của Long Hồ Sơn ta còn không đủ để nghe được mấy tin tức này. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Tuy nói mấy tháng này rất là thái bình, nhưng tôi luôn có một loại... Có một loại gì? Trấn Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, cảm giác bọn họ sẽ thổi quét trở về. Trấn Phong hỏi, cậu chỉ là Hà Kính Phong sao? Tôi là chỉ ma đạo. Lâm Hiểu Phong nói, ông hẳn là cũng rõ ràng, tuy rằng lúc trước tuyệt đại bộ phận thành viên ma đạo đều bị hủy bỏ đạo pháp, dựa theo kỳ vọng của Lưu cục trưởng, ma đạo hẳn là hoàn toàn không gượng dậy nổi. Bất quá loại ma đạo này lửa rừng thiêu không hết. Lâm Hiểu Phong nói, chỉ cần cho bọn hắn mấy năm thời gian, chậm rãi lại sẽ bồi dưỡng ra một đám cao thủ. Trấn Phong gật đầu, hắn đối với lời này của Lâm Hiểu Phong cũng rất tán đồng. Căn cứ tình báo mà Long Hồ Sơn đạt được, các nơi trong cả nước 3 tháng trước, tuy rằng tất cả ma giáo đều bị thanh trừ cơ hồ là sạch sẽ, nhưng lúc này các nơi trong cả nước liền giống như đang nảy mầm, đủ loại tổ chức ma giáo nhỏ bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Đương nhiên những tổ chức đó, cường đại nhất trong đó so với ma giáo Tam Lưu lúc trước còn kém rất xa, nhưng đây là một loại dấu hiệu. Bỏ đi, việc này phải là bản thân của Lưu cục trưởng nên nhọc lòng. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nói, cũng không biết Tiểu Chu thế nào. Lâm Hiểu Phong nổi lên tâm tư nhớ mong Hạng Chu. Từ khi Hạng Chu bị Tiêu Giao Tử mang đi, liền không có một chút tin tức nào. Lấy thực lực của Tiêu Giao Tử, an toàn của Hạng Chu khẳng định là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại cũng không biết Hạng Chu đi theo Tiêu Giao Tử này đến cùng là khi nào mới có thể gặp lại. Hai người thực mau liền ăn sạch tô mì, đang chuẩn bị trở về Phong Thủy Huyền Học Quán nghỉ ngơi. Bỗng nhiên ngoài cửa quán dừng lại một chiếc xe cảnh sát. Phong Diệu Tổ mở cửa xe hướng hai người bọn họ đi tới. Phong cục trưởng, đã lâu không gặp. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy là Phong Diệu Tổ, giơ tay chào hỏi. Phong Diệu Tổ nói, Hiểu Phong, tiểu tử cậu trở về thành đô 3 tháng cũng không đến gặp ta, hiện tại bản lĩnh lợi hại, khinh thường lão già ta có phải hay không? Lời tuy nói như thế, nhưng Phong Diệu Tổ lại là cười rất vui vẻ. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Thôi đi, Phong cục trưởng nếu không chê, tôi mời ông ăn tại quán mì nhỏ này. Phong Diệu Tổ lắc đầu nói, lần sau đi, lần này tới tìm hai vị là có chút chính sự, tìm các người hỗ trợ. Chính sự? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Phong Diệu Tổ ông tự mình tìm tới cửa, chẳng lẽ là bởi vì sự kiện thần quái sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng thật sự rõ ràng, Phong Diệu Tổ này vô duyên vô cớ đột nhiên tìm tới chính mình, còn có thể là việc khác sao? Phong Diệu Tổ ha ha nở nụ cười. Không sai, chính là có một ít chính sự. Thành đô chúng ta gần nhất đột nhiên xuất hiện án kiện giết người liên hoàn, hơn nữa bộ dáng người chết đều cực kỳ thê thảm. Phong Diệu Tổ nghiêm sắc mặt, hắn nói, phía trước chúng ta thật ra quen biết một ít cao thủ, nhưng bọn họ hiện giờ đều không thể phân thân, cho nên ta chỉ có thể mặt dày tới xin các cậu hỗ trợ. Đi ra ngoài nói đi. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh có rất nhiều người, cũng không phải chỗ nói chuyện. Được, như vậy đi tới trong một quán cà phê ở gần đây, nơi đó cà phê rất không tồi. Phong Diệu Tổ mang theo hai người bọn họ cùng nhau đi vào trong một quán cà phê yêu nhã cách đó không xa. Quán cà phê này trang trí thật sự yêu nhã, phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng. Sau khi ba người tiến vào, Phong Diệu Tổ liền đưa hai người tới bên trong một căn phòng. Thường Mau, người phục vụ cũng bưng cà phê từ bên ngoài đi đến. Sau khi đem cà phê tới, xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong cầm lấy cà phê uống một ngụm, hơn nữa gật đầu nói: "Hương vị này rất là không tồi." Trấn Phong đạo nhân trắng mắt liếc nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: "Để cho tiểu tử cậu lại đây, cậu cho rằng thật đúng là cho cậu uống cà phê sao?" Tiếp theo, hắn nhìn về phía Phong Diệu Tô hỏi: "Phong cục trưởng không ngại nói xem, án kiện giết người liên hoàn ở thành đô này đến cùng là tình huống như thế nào?" Phong Diệu Tô sắc mặt khó coi nói: "Việc này lại nói tiếp, chuyện có chút hơi dài. Khởi nguyên sự tình còn phải từ một trang trại nuôi rắn nói tới." Phía bắc thành đô có một trại chăn nuôi. Trại chăn nuôi này chuyên môn nuôi một ít rắn không độc, sau đó đem thịt rắn bán ra thị trường. Ước chừng một tháng trước, trứng rắn trong trại chăn nuôi này thế nhưng nở ra một con rắn độc cả người đỏ đậm. Ông chủ trang trại rắn này cũng coi như là một tay già đời nuôi rắn nhiều năm, vậy mà cũng không nhận ra rắn độc này là loại gì. Theo lý thuyết, trang trại chăn nuôi như vậy xuất hiện rắn độc, ông chủ hẳn là phải lập tức đem rắn độc giết chết mới đúng. Nhưng ông chủ này lại nổi lòng tham. Hắn chính là cao thủ nuôi rắn. Rắn độc có màu đỏ thế này, hắn chưa bao giờ từng thấy qua. Dùng ngón chân mà suy nghĩ cũng có thể minh bạch. Con rắn này khẳng định là giống loài cực kỳ hy hữu. Chỉ cần tìm người mua, chắc chắn có thể bán được một giá thật tốt. Liên tưởng đến việc này, vậy là ông chủ này liền bắt đầu chăn nuôi con rắn độc đó. Mà rắn độc này lại cũng hùng hãn, mới vừa sinh ra không được mấy ngày, thế nhưng liền nuốt vào một con rắn khác. Ông chủ này không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không sợ rắn này cổ quái, chỉ sợ nó quá tầm thường. Hiện tại rất nhiều kẻ có tiền đều thích kiểu này, thực thích nuôi một ít chủng loại hy hữu. Đối với chủng loại mà ông chủ nuôi rắn đều không quen biết, mặc kệ nói như thế nào cũng là loài rắn hy hữu tới cực điểm. Hơn nữa tuổi còn nhỏ như thế liền nuốt đồng loại của mình, việc này có thể dùng để làm tuyên truyền. Ông chủ này thậm chí đều bắt đầu suy nghĩ phú hào các nơi chạy tới tranh nhau mua con rắn hiếm thấy này. Đến lúc đó hắn còn phải tìm nhà đấu giá định giá con rắn này. Lấy tính tình của những phú hào đó, chỉ cần là đồ vật quái gì hiếm thấy, bọn họ liền sẽ thích. Bất quá sau đó việc lạ liền bắt đầu xảy ra. Thế nhưng con rắn này càng lớn càng dài. Có lẽ sẽ có người nghi hoặc, rắn càng lớn càng dài không phải thực bình thường sao? Trọng điểm là con rắn này chỉ trong ngắn ngủi 7 ngày, từ sau khi mới vừa nở ra lên dài tới gần 2 mét, hơn nữa còn tăng trưởng với tốc độ cực nhanh. Lúc ấy ông chủ nuôi rắn kia cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Ông chủ này ở bên phía cục cảnh sát có mấy vị bằng hữu, lập tức hắn liền tìm đến mấy vị bằng hữu của mình nhờ cố vấn. Trong số mấy vị bằng hữu của hắn, vừa vặn có một người tính chất công việc có quan hệ cùng với tổ điều tra thần quái. Vị cảnh sát bạn của hắn liền đem sự tình hội báo cho bên phía phòng diệu tổ. Bất quá phòng cục trưởng cũng không để ý như thế nào, cho nên liền xem nhẹ chuyện này. Cho đến nửa tháng trước, ông chủ nuôi rắn này đã chết. Hơn nữa tử trạng thê thảm dị thường, miệng hắn há hốc. Căn cứ chuyên gia nghiệm thi đưa ra một kết luận rất là kinh người, đó chính là ông chủ này đã bị con rắn thông qua miệng của hắn chui vào trong bụng. Sau đó con rắn này lên ở bên trong vài ngày, đem một ít huyết nhục trong thân thể của hắn ăn luôn, một lần tới làm chính mình lớn lên. Con rắn này ở trong thi thể ông chủ kia khiến cho bụng hắn đều là trống không, khí quan bên trong đều không cánh mà bay, giống như toàn bộ đều bị con rắn màu đỏ kia ăn mất. Nghe xong những lời này của Phong Diệu Tổ, Lâm Hiểu Phong nhịn không được mở miệng nói: "Phong cục trưởng, những người gần đây chết cùng với con rắn kia có quan hệ sao?" "Có phải thật sự có quan hệ hay không, ta cũng không rõ ràng lắm." Phong Diệu Tổ lắc đầu nói: "Bất quá tử trạng của những người này cùng ông chủ nuôi rắn lúc trước kia lại là không sai biệt lắm. Mỗi một lần phát hiện thi thể, huyết nhục ở trong thân thể giống như toàn bộ đều bị ăn mất. Cho tới bây giờ đã xảy ra 7 người chết ở bên trong khu Thanh Dương." Phòng Diệu Tổ nhíu mày nói: "Ta cảm giác con rắn này tất cả lộ ra quỷ dị, cho nên lúc này mới tìm đến cậu." Lâm Hiểu Phong uống một ngụm cà phê. Đối phó một con rắn thật ra vấn đề không lớn, chỉ cần người của phòng cục trưởng có thể tìm ra vị trí của con rắn đó liền ok. Một thân thực lực của Lâm Hiểu Phong, đừng nói chỉ là một con rắn yêu, chính là một đám xả yêu cũng không làm gì được Lâm Hiểu Phong. Phòng Diệu Tổ tốt xấu gì cũng là người quen biết cũ, lúc này tìm tới cửa nhờ trợ giúp. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng là có thể giúp đỡ. Phong Diêu Tổ nghe được Lâm Hiểu Phong nói như thế, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc vui sướng, trên mặt hắn mang theo sự cảm tạ. Vậy chuyện này ta liền cảm ơn cậu trước. Phong cục trưởng khách khí cái gì? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Cà phê cũng uống không sai biệt lắm. Phong cục trưởng, ông bận cứ việc đi trước, mỗi khi có tin tức lập tức gọi điện thoại cho tôi là được. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong đạo nhân cùng nhau rời khỏi quán cà phê. Trấn Phong đạo nhân lái xe. Khi hai người ở trên đường trở về, Trấn Phong liền nói. Hiểu Phong, cậu nói xem việc này có kỳ quái hay không? Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế phủ, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một hồi, nghe được Trấn Phong hỏi chuyện, mở hai mắt. Làm sao vậy? Trấn Phong đạo nhân nói. Cậu nói xem, yêu quái cũng là có cha sinh mẹ dưỡng, chậm rãi tu luyện, nào có vừa mới ra đời chỉ qua mấy ngày lên dài như vậy. Lâm Hiểu Phong nghe thế cũng gật đầu nói. Đích xác như vậy. Phải biết rằng tất cả yêu quái đều từ động vật bình thường chậm rãi tu luyện lên, cũng không phải nói yêu quái liền không thể biến lớn. Một khi tu luyện ra yêu khí, yêu quái 1 mét biến thành cao lớn đến 10 mét cũng chẳng có gì lạ. Mấu chốt là xà yêu kia, nếu đúng theo như lời của Phong Diệu Tổ, vậy đó là một con rắn nhỏ mới vừa sinh ra. Con rắn nhỏ như vậy sao có thể trong thời gian không đến 2 tháng lên dài như thế được? Rốt cuộc nó mới vừa sinh ra, căn bản là còn không có bất luận thời gian gì tu luyện yêu khí mới đúng. Trấn Phong đạo nhân lại có chút trêu ghẹo cười nói. Cậu nói xem, hay là yêu quái kia bị đột biến gen? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói. Gần đây ông xem nhiều phim khoa học viễn tưởng hay sao? Còn có đột biến gen sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, dựa vào trên ghế. Tập trung lái xe đi, trở về huyện quán nghỉ ngơi, chờ tin tức bên phía phòng cục trưởng đi. Dù con là hay là con ngựa, dù sao nó cũng phải đi ra ngoài đi lại. Hiếu kỳ trong lòng của Lâm Hiểu Phong thật ra không có nồng đậm như Trấn Phong đạo nhân. Mà kệ xà yêu kia là thần thánh phương nào, chỉ cần chờ Lâm Hiểu Phong giải quyết xong nó, sẽ có thể chậm rãi điều tra rõ chân tướng. Một ngày thời gian liền thực mau đi qua, mà đêm cũng bao phủ xuống thành đô. Thành phố thành đô này sống về đêm là cực kỳ nổi danh. Cuộc sống thành đô về đêm có không ít thanh niên ra ngoài uống bia đêm, ăn đồ nướng BBQ. Lúc này, một nam trung niên khoảng hơn 30 tuổi, thể hình béo phì, cầm trong tay một chai bia, lắc lư đi ở đầu đường thành đô. Bỗng nhiên, trong một hẻm nhỏ, đi ra một mỹ nữ khoảng 21-22 tuổi, dáng người thon thả. Mỹ nữ này trang điểm có chút sặc sỡ, trong tay còn cầm một điếu thuốc lá. Sau khi nàng đi ra, hướng tới nam trung niên đi ngang qua kia, nở nụ cười, hơn nữa với vẫy tay cười nói. Đại ca! Trung niên mơ mơ màng màng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là một mỹ nữ xinh đẹp như vậy chào hỏi chính mình, hắn lập tức tỉnh rượu một nửa, trên mặt cũng lộ ra tươi cười háo sắc. Ai u, đại mỹ nữ, như thế nào, có việc gì sao? Mỹ nữ chỉ vào bên trong ngõ nhỏ nói. Ta phải đi qua ngõ nhỏ này để về nhà, bất quá bên trong thật là tối, ta có chút sợ hãi, đại ca có thể đưa ta trở về hay không? Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Mặt của trung niên mập mạp đều đã tươi cười sáng lạn, trong lòng cũng là không khỏi thầm nghĩ, không nghĩ tới chính mình còn có một ngày như vậy, vậy mà có mỹ nữ muốn thông đồng cùng mình. Nghĩ vậy, trung niên lung lay đi theo mỹ nữ. Bên trong ngõ nhỏ này vừa tối vừa thối, ở bên trong có một đống rác tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc. Thời điểm trung niên kia đi đến một nửa, tay liền bắt đầu không thành thật hướng tới mông của mỹ nữ sờ soạng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mấy nữ này sẽ làm bộ e lệ chống cự một chút, không nghĩ tới vậy mà mấy nữ này lại không hề chống cự, hơn nữa còn bay thẳng đến hôn hắn. Trong lòng trung niên mập mạp cực kỳ vui sướng, nhưng khi hắn vừa mới bắt đầu hôn liền phát hiện không thích hợp. Tiếp theo, một con rắn nhỏ màu đỏ đậm dài hơn 2 mét, thế nhưng từ trong miệng mấy nữ chui vào trong miệng của hắn. Trong miệng trung niên mập mạp bị con rắn như vậy mạnh mẽ chui vào tới, đầy miệng đều là máu tươi. Mà mỹ nữ vừa rồi kia lúc này mềm như bông ngã xuống trên mặt đất, bụng càng là lõm xuống, thoạt nhìn thịt và nội tạng bên trong đều đã bị con rắn này ăn sạch. Cảnh sát! Giờ phút này hai bên ngõ nhỏ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của cảnh sát. Trung niên mập mạp lúc này còn có ý thức, hắn cảm giác được có thứ gì đó đang ở trong bụng chính mình không ngừng quay cuồng. Bụng đau giống như có máy xay thịt. Hắn vội vàng hô to. Chú cảnh sát! Chú cảnh sát cứu mạng! Tại phong thủy huyền quán, Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đang ngồi ở trên ghế sofa uống trà, xem các tiết mục giải trí. Bỗng nhiên, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm lấy vừa thấy là Phong Diêu Tổ gọi tới. Hắn vội vàng tiếp điện thoại. Hiểu Phong, yêu quái kia đã xuất hiện ở khu Thanh Dương. Ta cho cậu địa chỉ, cậu mau chóng chạy qua. Cảnh sát chúng ta đang ở nơi đó chặn lại. Thanh âm của Phong Diệu Tổ từ bên kia điện thoại truyền đến. Thanh âm nghe rất là sốt ruột. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Yên tâm, tôi đây liền chạy qua. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lên vội vàng mặc vào một chiếc áo khoác, mà Trấn Phong đạo nhân cũng đứng lên. Ta cùng đi với cậu. Lúc này, trong hẻm nhỏ đen nhánh, mười mấy cảnh sát chậm rãi tiến vào bên trong. Chúng liền mập mạp ngã trên mặt đất, đã không có bất luận động tác gì. Đã chết sao? Bộ đội cảnh sát này toàn bộ cầm súng lục. Bản đồ chính là một cảnh sát khoảng hơn 40 tuổi. Hắn nhíu mày, nhìn gã mập trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không dám tùy tiện tới gần. Đội trưởng này đã có hơn 20 năm làm cảnh sát. Chuyện gì chưa từng thấy đây. Huống chi hắn tuy rằng không phải là thành viên của tổ điều tra thần quái, nhưng rốt cuộc đều đi làm ở cùng bên trong cục cảnh sát. Thỉnh thoảng cũng nghe cảnh sát phụ trách bên phía tổ điều tra thần quái nói tới một ít quái sự. Bởi vậy, lúc này đối mặt yêu quái này, trong lòng hắn ngược lại là càng có chút chột dạ. Mọi người không được tới gần, chờ đợi chi viện. Ta lặp lại một lần nữa. Mọi người không được tới gần, chờ đợi chi viện. Đội trưởng cầm lấy bộ đàm hạ mệnh lệnh. Những cảnh sát hai bên trái phải rời xa trung niên mập mạp này khoảng cách 10 mét, đều dùng súng nhắm chuẩn về phía trung niên mập mạp. Trong lòng mọi người đều cảm thấy bồn chồn. Thời gian thực mau liền qua ước chừng hơn 10 phút. Trong số những cảnh sát đó, cũng có người bắt đầu không kiên nhẫn. Đội trưởng, nếu không ta đi lên nhìn xem. Có cảnh sát tự mình đề nghị. Không được lộn xộn, ta đã nói chờ đợi chi viện. Đội trưởng kiên định nói. Bỗng nhiên, thân thể trung niên mập mạp run rẩy lên. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đứng lên. Cả người thoạt nhìn thật sự quái dị. Không xong. Trong lòng đội trưởng lộ bộ một tiếng. Nổ súng cho ta, bắn chết hắn. Những cảnh sát đó tuy rằng có trang bị súng, nhưng để cho bọn họ hướng tới một người nổ súng vẫn là có áp lực tâm lý không nhỏ. Một cảnh sát nói. Đội trưởng, vạn nhất người này không chết, chúng ta qua loa nổ súng giết người, vậy làm sao bây giờ? Đội trưởng trừng mắt liếc nhìn ra hỏa này một cái. Mẹ nó, ta cho các ngươi nổ súng sợ cái gì? Nếu xảy ra chuyện, một mình ta chịu trách nhiệm. Nếu gia hỏa này biến thành yêu quái, chúng ta nổ súng liền không sai. Nếu hắn không phải yêu quái, vậy hắn chính là đi đùa giỡn phụ nữ, lại còn động thủ giết người. Nói xong, đội trưởng chỉ vào thi thể mỹ nữ trên mặt đất kia. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, bắn cho ta. Đội trưởng nói xong cũng căng ra đầu, bắn ra phát súng đầu tiên. Phình một tiếng. Loại chuyện này chỉ cần có người đi đầu, áp lực tâm lý của những người khác cũng liền sẽ không lớn như vậy. Tiếp theo, phanh phanh phanh, một hồi âm thanh viên đạn vang lên. Trên người trung niên mập mạp cũng bị bắn ra không ít lỗ thủng. Bất quá, trung niên mập mạp lại không có ngã xuống, ngược lại chậm rãi hướng về phía đội trưởng đi tới. Mẹ nó, súng bắn đều không chết, thật sự là yêu quái rồi. Trong lòng đội trưởng tức khắc vô ngữ, mắng một câu. Giáo hỏa này đến súng đều không sợ, những người bọn họ nào còn dám tiếp tục cùng yêu quái chiến đấu. Chết đi, chết. Trung niên mập mạp hé miệng, sau khi nói ra một từ này liền phóng tới vị đội trưởng kia. Tuy rằng trung niên này hình thể mập mạp, nhưng động tác thân thủ lại vẫn là không tồi. Ít nhất những người cảnh sát này khẳng định là trốn không thoát. Mẹ nó. Đội trưởng muốn xoay người chạy, kết quả phát hiện sau lưng tất cả đều là thủ hạ của mình. Nhìn trung niên mập mạp càng ngày càng gần, đội trưởng tức khắc có chút bất lực. Chẳng lẽ chính mình hôm nay còn phải chết ở khu vực quỷ quái này? Trong lòng đội trưởng châm xuống, cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn không được nhắm hai mắt. Những cảnh sát khác cũng vội vàng tản ra bốn phía. Phải biết rằng giáo hỏa này vậy mà súng bắn không chết. Những cảnh sát đó có khi nào gặp qua quái vật như vậy? Đổi là trong lòng ai chỉ sợ đều sẽ cảm giác được khủng bố. Liền tại thời điểm trung niên mập mạp sắp đi vào trước mặt đội trưởng, bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong từ sau lưng của đám người nhảy dựng lên, nhảy tới giữa đội trưởng cùng với trung niên mập mạp kia. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong một chân đá ra, trung niên mập mạp này bay ra 4-5 mét, té ngã thật mạnh trên mặt đất. Ăn sạch nội tạng người khác còn có thể thao túng thân thể người sao? Lâm Hiểu Phong nhìn trung niên mập mạp chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt cũng là thần sắc tò mò. Trung niên mập mạp chậm rãi đứng lên, gào giống liền hướng về phía của Lâm Hiểu Phong vọt tới, hơn nữa còn múa may cánh tay giống như muốn đem Lâm Hiểu Phong xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiểu Phong xông lên bắt lấy tay của trung niên mập mạp này, đem hắn ấn ở trên mặt đất, sức lực thật lớn làm trung niên mập mạp này căn bản không thể nhúc nhích được. Hiểu Phong! Trấn Phong đạo nhân lúc này mới thở hổn hển chạy tới, thấy Lâm Hiểu Phong đã đem trung niên mập mạp này hàng phục, mới nói: tốc độ này của cậu cũng quá nhanh, không để cho ta có chút cơ hội nào thi triển thân thủ à? Ông thôi đi, mau chóng đi tìm dây thừng tới, đem tên này trói lại. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Trung niên mập mạp nguyên bản nằm trên mặt đất bị Lâm Hiểu Phong gắt gao đè chặt. Bỗng nhiên phía sau lưng hắn có thứ gì đó nhấp nhô. Lâm Hiểu Phong vừa thấy vội vàng né tránh. Phanh một cái, phía sau lưng hắn chui ra một con rắn độc màu đỏ đậm, chiều dài 2 mét. Rắn độc này bay thẳng đến Lâm Hiểu Phong đánh tới. Lục mậu lục quỷ, ta quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, ta quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, ta quỷ phá diệt, huyết sát chú. Lâm Hiểu Phong niệm xong, một thanh đoản kiếm do máu tươi ngưng tụ mà thành xuất hiện ở trước người của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo nhanh chóng đánh về phía rắn độc kia. Phun một tiếng, trên người rắn độc bị đoản kiếm này đâm ra một lỗ thủng thật lớn, theo đó rắn độc cũng rơi xuống trên mặt đất cuộn tròn lại. Việc lạ, Trấn Phong đạo nhân đã đi tới. Trên người rắn độc này tại sao một chút yêu khí đều không có? Là có chút kỳ quái. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại, gật đầu đáp. Lúc này đội trưởng tránh ở sau lưng đứng ra hỏi: xin chào, hai vị là ai vậy? Lâm Hiểu Phong nói: chúng tôi là do cục trưởng Phong Diêu Tổ tìm tới hỗ trợ, đem hai cố thi thể này mau chóng thu thập. Thi thể xà yêu này không cần phải xen vào, hai người chúng tôi sẽ xử lý. Được được được, đội trưởng liên tục gật đầu đáp ứng. Việc này đương nhiên là cầu còn không được, con rắn này quá mức quỷ dị, thật sự để cho bọn họ chạm vào sẽ không ai dám động. Thực mau hai cố thi thể này liền bị cảnh sát thu đi. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong sau khi tiến lên xác định xà yêu này đích xác tử vong, liền đem thi thể xà yêu này thu lại. Hai người chuẩn bị đem thi thể xà yêu này mang về cẩn thận nghiên cứu một phen. Xà yêu này chính là vô cùng quái dị, tuy rằng thực lực xà yêu này cô xem như không mạnh mẽ, nhưng nó thật sự là yêu quái không sai. Hơn nữa có thể tiến vào trong thân thể người, khống chế người khác. Nếu nó đã là yêu quái, vì sao trên người lại không có bất luận yêu khí gì? Việc này lên làm người cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Trên người yêu quái tuyệt đối sẽ có yêu khí, cũng giống như mùi trên cơ thể con người. Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong đạo nhân lên xe, mới vừa khởi động xe chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên phía trước quốc lộ xuất hiện một nam nhân ăn mặc áo gió màu đen, mang kính râm chắn ở phía trước. Trấn Phong vội vàng phanh gấp một cái. Này, tìm chết thì nhảy sông đi! Trấn Phong hạ cửa sổ lớn tiếng mắng. Gia hỏa này không phải là muốn ăn vạ chứ? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cằm. Cũng không đúng, nếu là ăn vạ hẳn là đã nằm trên mặt đất rồi. Người kia cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng ở phía trước xe. Tôi đi xuống nhìn xem. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa xe ra, đi vào trước mặt người này. Lúc này đến gần, người này thoạt nhìn cũng liền có bộ dáng khoảng 25-26 tuổi. Lâm Hiểu Phong nói: người anh em, làm gì vậy? Tuổi con trẻ muốn tự sát hay là ăn vạ đây? Người mang kính râm mở miệng nói: chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đồ vật cho ta. Đồ vật? Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu một chút. Thứ gì? Thi thể con rắn kia, người này nói. Đây là sản phẩm thí nghiệm của chúng ta, còn xin trả lại. Ta thấy thủ đoạn vừa rồi của ngươi giống như cũng là người của giới âm dương, cho nên cũng đừng tự tìm cho mình phiền phức. Trấn Phong cũng đã từ trên xe đi xuống. Nghe xong người này nói, hắn nhìn không được nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Người nói con rắn đó là sản phẩm thí nghiệm của các người sao? Lâm Hiểu Phong nhìn người này từ trên xuống dưới. Người là ma giáo nào? Người này liếc mắt cười nói. Việc này không phải sự tình cần ngươi nhọc lòng. Nếu hai người các ngươi không phối hợp, đắc tội chúng ta là sẽ không có chỗ tốt. Trần Phong giống như nghe được một chuyện nực cười cực lớn. Số cuộc gia hỏa này hiển nhiên là không quen biết Lâm Hiểu Phong. Mẹ nó, nếu không lấy thân phận thực lực này của Lâm Hiểu Phong, gia hỏa này quả quyết cũng sẽ không mạnh miệng nói như vậy. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Người này vậy mà trực tiếp đi đến cửa xe, hiển nhiên muốn trực tiếp lấy thi thể con rắn kia. Lâm Hiểu Phong giơ tay ngăn cản. Đứng lại! Tìm chết sao? Người này một quyền lên đánh tới Lâm Hiểu Phong. Đương nhiên, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, đối với Lâm Hiểu Phong mà nói cũng đều là không phải quá mạnh. Lâm Hiểu Phong dễ dàng liền né tránh nắm đấm của người này, sau đó đột nhiên một chân đá vào trên ngực hắn, làm cho người này liên tục lui về phía sau vài bước. Người này xoa xoa ngực. Có chút bản lĩnh. Hắn nhéo nhéo nắm tay nói. Cùng ảnh tông chúng ta đối nghịch, tìm chết rồi. Nói xong, hắn liền vọt lên, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền chộp tới. Trên bàn tay hắn tràn ngập sát khí. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, một trường hướng về phía tay của người này liền đánh tới. Phình một tiếng, người này liên tục lùi về phía sau vài bước, trong miệng cũng nhìn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Sức lực của Lâm Hiểu Phong một quyền đánh tới cũng không phải là người thường có thể chống đỡ được. Lâm Hiểu Phong nhìn người này. Ảnh tông. Tuy rằng gần đây rất nhiều ma giáo gió nổi mây phun, nhưng Lâm Hiểu Phong lại không có nghe nói qua về tổ chức này. Người này cắn chặt răng, trực tiếp vòng qua Lâm Hiểu Phong vọt tới cửa xe, mở cửa, liền cầm lấy túi đựng xà yêu đặt ở bên trong. Ngươi làm gì? Lâm Hiểu Phong xông lên phía trước. Người này cầm thi thể xà yêu, xoay người liền chạy. Bất quá ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong, có thể dễ dàng như vậy chạy đi sao? Tốc độ người này so sánh cùng Lâm Hiểu Phong còn kém quá xa. Lâm Hiểu Phong vọt tới sau lưng hắn, đột nhiên một chân đá lên, làm người này lập tức đứng không vững, lăn vài vòng trên mặt đất. Có thể chạy trốn được sao? Bỗng nhiên, một chiếc xe hướng về phía của Lâm Hiểu Phong lao tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng né tránh. Sau khi xe dừng lại, người này liền mở cửa xe, nhảy lên xe. Xe chuyển đến tiếng gầm rú, ngay sau đó liền chạy về nơi xa. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn muốn đuổi theo, Trần Phong đi lên trước nói. Bỏ đi, đừng đuổi theo. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong thâm thúy, nhìn chiếc xe rời đi kia. Ma giáo này đến cùng là có địa vị gì? Tôi cảm giác thực không bình thường. Là có chút kỳ lạ. Trần Phong đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, cũng là tán đồng gật đầu. Vì sao phải sốt ruột thu hồi thi thể của một con rắn? Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Trần Phong đặc nhân nói. Nhưng còn cậu không bị thương chứ? Tôi còn có thể có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đi thôi, trở về. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong trong lòng tò mò, bất quá nếu người đã đào tẩu, hắn cũng không nghĩ tiếp tục truy đuổi đến chết. Giữa cuộc hắn cùng với tổ chức thần bí gọi là ảnh tông kia cũng không có bất luận thâm cừu đại hận gì. Hai người lái xe về tới bên trong phong thủy huyền ảo quán. Sau khi Lâm Hiểu Phong trở về, liền pha một ly cà phê, dựa vào trên sofa, mở tivi ra xem. Trần Phong đạo nhân lại cầm lấy một quyển sách cũ nát nhìn xem. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy, lại là Lăng Tiêu gọi lại. Alo, Lăng Tiêu, làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong cười nói. Gần đây thế nào? 3 tháng này tiểu tử anh gọi điện thoại cho tôi cũng quá ít đi. Ấy, chẳng ra gì. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói. Cậu biết không, Lưu cục trưởng ở 1 tháng trước đã chết rồi. Tay của Lâm Hiểu Phong hơi hơi run một chút. Có ý tứ gì? Anh nói Lưu Bá Thanh. Lăng Tiêu ở đầu bên kia điện thoại nói. Đúng vậy. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút khó coi. Đủ rồi, loại vui đùa này mà tiểu tử anh cũng tùy tiện nói ra sao? Không nói giỡn cùng cậu chút nào. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói. 1 tháng trước, Lưu cục trưởng cùng một số cao thủ đi một chuyến Tần Hoàng Lăng. Cụ thể trải qua ta cũng không phải rất rõ ràng. Tóm lại, Lưu cục trưởng tự sát ở Tần Hoàng Lăng. Lâm Hiểu Phong sắc mặt rốt cục nghiêm túc nói. Anh nói thật sao? Ngày mai Trảo Yêu cục sẽ làm lễ truy điệu, cậu tới không? Lăng Tiêu ở đầu bên kia điện thoại hỏi một câu. Buổi sáng ngày mai tôi sẽ chạy tới. Lâm Hiểu Phong nói xong ngắt điện thoại. Lông mày của hắn gắt gao nhăn lại. Sau đó châm một điếu thuốc, đi tới ban công nhìn cảnh đêm bên ngoài. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Lưu Bá Thành đã chết. Việc này là sao? Đột nhiên tại sao liền đã chết? Hơn nữa, Lưu Bá Thành còn cùng với Hà Kính Phong đã thành hiệp nghị gì đó. Huống hồ Lưu Bá Thành cơ hồ có thể nói là cường giả đứng đầu hiện tại. Tại sao có thể đột nhiên xuất hiện việc này? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong ẩn ẩn cảm giác có một cỗ lốc xoáy mới sắp xuất hiện. Hơn nữa, chính mình cũng bị cuốn ở trong đó. Làm cho hắn bực bội, đó là hắn thân ở bên trong lốc xoáy này, thế nhưng lại giống như căn bản không thay đổi được cái gì. Làm sao vậy, Hiểu Phong? Trần Phong cũng đi đến ban công. Hắn nhìn ra Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Lăng Tiêu gọi tới cho tôi. Lăng Tiêu gọi tới cho cậu, nói cái gì đó? Liêu Bá Thanh đã chết, Lâm Hiểu Phong nói. Hơn nữa lại là sự tình hơn một tháng trước. Trong lòng của Trấn Phong cũng là chấn động. Vui đùa cái gì vậy? Lấy thực lực của Liêu Bá Thanh kia, có bao nhiêu người có thể giết được hắn? Lâm Hiểu Phong đáp. Tự sát. Cậu tin sao? Trấn Phong chừng hắn một cái. Liêu Bá Thanh kia tính cách đa mưu túc trí, có thể là người tự sát được sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi cũng cảm giác được trong đó có chút kỳ quặc. Ngày mai bên phía Trảo Yêu Cục sẽ làm lễ truy điệu cho Lưu Bá Thành. Tôi chuẩn bị đi qua một chuyến, nhìn xem đến cùng là chuyện như thế nào. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong từ trong sân bay quốc tế Bắc Kinh đi ra. Tại lối ra sân bay, Lăng Tiêu ăn mặc một thân quân trang đứng ở nơi đó. Tới rồi sao? Lăng Tiêu chỉ vào xe ở sau lưng. Lên xe đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi theo lên xe, Lăng Tiêu ở phía trước lái xe đi tới tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói. Hôm nay là ngày gì? Anh Đường Đường là trưởng môn của Long Hồ Sơn, tự mình tới đón tôi cũng liền thôi, còn làm tài xế cho tôi nữa sao? Ây, Lăng Tiêu thở dài một hơi. Không khí ở trong Trảo Yêu Cục quá buồn, chạy ra ngoài còn có thể giải sầu một chút. Sự tình đã trải qua một tháng trước, tại sao hiện tại mới làm lễ truy điệu? Lâm Hiểu Phong châm điếu thuốc hỏi. Lăng Tiêu nói. Lúc ấy sự tình vừa xảy ra, liền phong tỏa tin tức. Bên trong chúng ta là một ít công tác an bài điều chỉnh, lúc này mới dám công bố. Nếu không lúc ấy công bố, chỉ sợ đừng nói những ma giáo khác, chỉ là bên trong chúng ta đều sẽ lộn xộn. Trảo Yêu Cục là do một tay Lưu Bá Thanh thành lập lên. Lưu Bá Thanh ở trong đó, uy vọng đã cao tới trình độ nhất định rồi. Lưu Bá Thanh thật sự đã chết sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Hắn vẫn như cũ có chút không thể tin được. Lăng Tiêu nói. Người anh em, ta đều đang đưa cậu tới tham gia lễ truy điệu, cậu còn cho rằng ta lừa cậu sao? Không, ý của tôi là có thể là giả chết hay không? Giới của lão thánh chủ lúc ấy liền đã giả chết rất nhiều lần. Lăng Tiêu nói. Gia hỏa cậu, bất quá suy nghĩ như vậy cũng đúng. Kỳ thật khi ta mới vừa biết, phản ứng cùng với cậu không sai biệt lắm. Xe một hơi liền chạy đến trên núi của Trảo Yêu Cục. Quân nhân tuần tra trên đường, trên cánh tay đều mang theo băng tay màu trắng. Sau khi đi vào khu biệt thự trong Trảo Yêu Cục, trên ngực rất nhiều người đều mang theo hoa trắng. Không giống như biểu tình vui sướng khi Lâm Hiểu Phong rời khỏi Trảo Yêu Cục lần cuối kia, lúc này đây lại hoàn toàn tương phản. Sắc mặt của những người này đều thực ngưng trọng. Lâm Hiểu Phong nhìn đến tình cảnh này cũng lại là tin thêm vài phần. Lăng Tiêu nhìn đồng hồ một chút nói. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Đi, tham gia bên trong một cái hội nghị đi. Hội nghị bên trong Trảo Yêu Cục các anh, để tôi đi theo tham gia làm cái gì? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi lại. Lúc này đây, để cậu lại đây, cũng là chuyên môn vì chuyện này. Lăng Tiêu nói. Tiếp theo, Lăng Tiêu mang theo hắn đi vào trong một tòa nhà văn phòng. Nơi này có một phòng họp cực lớn. Đại đa số thành viên của Trảo Yêu Cục đều ở bên trong này. Một đám thành viên đó đều ăn mặc quân trang, ngực mang hoa trắng. Phía trước nhất chính là Thượng quan Lưu Vân. Thượng quan Lưu Vân là phó cục trưởng, hiện tại cũng coi như là người có chức vị tối cao trong toàn bộ Trảo Yêu Cục. Hội nghị còn chưa có bắt đầu, Lâm Hiểu Phong tùy tiện tìm một vị trí cùng Lăng Tiêu ngồi xuống. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một người cùng chính mình giống nhau, cũng không có mặc quần trang. Người này ăn mặc một thân tây trang màu đen, trên mặt có một vết sẹo đào, thần sắc nghiêm túc ngồi đó. Người kia là ai? Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hướng về Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu giới thiệu. Đó là đồ đệ của Lưu cục trưởng, Vu Cửu. Vu Cửu? Lâm Hiểu Phong trước đây đương nhiên cũng nghe nói qua Lưu cục trưởng có một đồ đệ như vậy, nhưng lại là chưa từng gặp mặt. Vu Cửu quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, hắn cũng cảm giác được người này đang nhìn hắn. Sau khi Vu Cửu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, lông mày hơi hơi nhíu một chút, liền thu hồi ánh mắt. Lúc này thượng quan Lưu Vân chậm rãi đi lên đài. Được rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, cũng nên bắt đầu hội nghị lúc này đây. Nội dung chủ yếu trong hội nghị đó là bổ nhiệm tân cục trưởng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.